Giang Nam, chương 8, góc truyện audio.com. Biên tập, Nhược Lam, Beta, Nhược Lam, Thanh Thanh ở Độ Ếch Thành vài ngày cũng coi là hạnh phúc khoái hoạt. Ở trong này, có ếch cô ôn nhu, có phụ thân săn sóc, còn có thúc thúc Trình Phi luôn thích mua đống đồ vật lớn đồ vật này nọ đến trêu nó cười. Thân thể nó suy yếu lôi theo tâm mọi người, mỗi lần nó vừa phát dược đúng lúc bọn họ ở đây. Đều đã dùng ánh mắt đau lòng nhìn nó, Thanh Thanh ngay từ đầu đã nội hướng ngượng ngùng, rất ít khi chủ động nói chuyện, nhưng vài ngày trôi qua, cùng mọi người ở chung càng lâu, nó dần dần sáng sủa không ít, Trình Phi trêu nó cũng hiểu được mà cãi lại, Nhâm Trình Phi mừng rỡ ôm lấy nó một trận, Nhâm Bằng Phi luôn quan tâm từ trước đến nay, thường xuyên là ở bên Thanh Thanh tới khi nó buồn ngủ. Ngồi ở bên giường cùng nó trò chuyện, lẳng lặng nhìn nó đi vào giấc ngủ, Nhâm Bằng Phi hỏi Thanh Thanh, con làm sao biết ta là phụ thân con vậy? Thanh Thanh nắm tay gã, ngại ngùng cười, Bách cô từng nói với Thanh Thanh muốn đi tìm phụ thân. Hơn nữa phụ thân sẽ đối với Thanh Thanh tốt lắm, Nhâm Bằng Phi vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thanh, thản nhiên cười, phụ thân đối với con được không? Tiểu cô nương cười giòn đáp. Hảo, con có nghĩ tới bà là ai, Nhâm Bằng Phi dừng một chút, nói, chính là người ở trong cốc chiếu cố con, là nương nương sao, Thanh Thanh mở đôi mắt to sáng ngời, đem mặt vùi vào ngực Nhâm Bằng Phi, dầu dĩ nói, muốn, Thanh Thanh muốn nương nương, con kêu bà ta là nương, Nhâm Bằng Phi sửng sốt, sau lại thoải mái, dù sao tại đáy lòng quỷ bà. Thanh Thanh chính là con gái của bà ta, để Thanh Thanh kêu như vậy cũng không có gì là kỳ quái. Thanh Thanh vươn tay nhỏ bé túm nhanh vạt áo của gã. Thanh âm không biết khi nào lại trở nên nghẹn ngào. Phụ thân, nương nương chết rồi, bị người xấu giết chết. Cách cô từng nói cho Nhâm Bằng Phi, người đã thương Thanh Thanh cùng người giết chết quỷ bà cùng là một người. Lúc ấy trong lòng gã thật không hiểu là loại tư vị gì. Hiện tại nghe Thanh Thanh nói như vậy, cảm giác phức tạp lại hiện lên, vỗ vỗ lưng hài tử non nớt, Nhâm Bằng Phi chỉ có thể khuyên nhủ, Thanh Thanh, đừng thương tâm, nghe lời phụ thân, trước hảo hảo dưỡng thương, được không, lúc trước vì cứu đệ đệ một mạng, gã trả giá nhiều lắm, bây giờ nghĩ lại, gã có hay không vì thế mà hối hận, ôm chặt hài tử trong lòng ngực, Nhâm Bằng Phi bất đắc dĩ nhắm mắt lại, gã biết. Cho dù lịch sử quay lại, gã cũng không có thể trơ mắt nhìn đệ đệ liền như vậy chết đi. Cấp Thanh Thanh mỗi ngày ăn dược chỉ có thể làm cho thương thế không hề chuyển biến xấu. Cũng không có thể cải thiện, nhưng trước mắt không có tìm được phương pháp tốt nhất. Loại này dược vẫn là bảo trụ Thanh Thanh một mạng sợ ắt không thể thiếu thứ đó. Chính là chỉ trơ mắt, Nhâm Bằng Phi nhăn mày. Mỗi một người thuộc hạ quanh thân gã ngưng trọng lập tức sẵn sàng tuân lệnh nghênh chiến. Bệnh của Thanh Thanh cần trị liệu. Đầu tiên Nhâm Bằng Phi ra lệnh cho hạ nhân vào kho hàng tìm không ít dược liệu cần dùng tới. Đợi trong đó mấy vị dược tương đối chân quý cũng tương đối thưa thớt dần thời điểm dược sắp dùng hết lại đi mua. Lại đột nhiên phát hiện, trong thành thậm chí phạm vi mấy trăm dặm nội địa thành trấn lớn nhỏ. Lại tìm không được tung tích nơi nào có dược liệu, lúc ấy Nhâm Bằng Phi ẩn ẩn cảm thấy được không đúng. Nhưng là chưa từng nghĩ nhiều, làm cho người ta lại đi viễn chút địa phương mua, kết quả vẫn là không có. Mấy vị thuốc này cố nhiên quý báu, nhưng là không đến tình cảnh tìm không thấy. Hiện tại cũng là tiêu tốn số tiền lớn treo giải thưởng cũng không có ai đem đồ vật đưa lên. Nhâm Bằng Phi rốt cục hiểu được. Nhất định là có người đang cùng Độ Ếch Thành đối nghịch. Ý nghĩ này khiến Nhâm Bằng Phi đau đầu. Thì thật đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trước khi Thanh Thanh vào thành, gã liên tiếp gặp gỡ quá nhiều chuyện như vậy. Ngày ấy Thanh Thanh đến, gã chính là tại trong thư phòng cùng thuộc hạ nghiên cứu giải quyết vấn đề này. Không chỉ là tranh mua dược liệu, mấy tháng nay, Độ Ếch Thành xảy ra rất nhiều chuyện cũng bị ác nhân cố ý chèn ép. Rất nhiều cửa hàng hiệu thuốc không thể không đóng cửa lại đến không thể dựng lại. Rất nhiều thương gia từng cùng Độ Ếch Thành giao hảo đều phản chiến. Đối Độ Ếch Thành ảnh hưởng thật là thật lớn. có thể khiến cho Đỗ Ách Thành tổn thất như thế, đối thủ nhất định không phải người bình thường. Chẳng những phải có nhân mạch rộng khắp, còn phải có tài lực tương đương khả quan. Nhưng Nhâm Bằng Phi tìm người có sở hữu năng lực này, lại cảm thấy được bọn họ đều không động cơ để hao phí thật lớn nhân lực tài lực cùng Đỗ Ách Thành đối địch. Việc này tuy rằng làm cho Nhâm Bằng Phi khổ tư khó hiểu, nhưng còn chưa từng đạt tới tình cảnh lo âu. Dù sao hiệu thuốc không có còn có thể mở lại, nhưng bệnh tình của Thanh Thanh lại không chấp nhận được nhất tha tái tha. Nhưng làm cho gã phiền lòng còn có một việc, chuyện Thanh Thanh vẫn chưa truyền ra ngoài thành. Làm sao biết được bọn họ đang tìm dược liệu, nhưng lại biết được nhất thanh nhị sở, hơn nữa còn tìm đúng thời cơ để xuống tay trước. Điều này làm cho Nhâm Bằng Phi không thể không hoài nghi trong thành có phải hay không có nội gian. Nghĩ vậy, Nhâm Bằng Phi lại cảm thấy được cả người đổ mồ hôi lạnh. Nan bất thành tại bất chi bất giá, cái người kia đối Đỗ Ách Thành có ý đồ gì, hoặc là thế lực đã dần ăn mòn đến trong thành bộ Đỗ Ách Thành. Nếu thực là như thế này, chuyện thật là lớn, thật là không ổn. Dù sao gã đến hiện tại cũng không biết đối thủ hiện giờ là ai. Nhâm Bằng Phi không khỏi trong đáy lòng thở dài một tiếng. Nghĩ nghĩ, ngẩng đầu phân phó nói, đem phạm vi mấy trăm dặm các hiệu thuốc sở hữu dược liệu mấy vị thuốc tất cả đều mua hết. Chuyện lớn như vậy không có khả năng không có một chút động tĩnh. Các ngươi mau đi cha, phải nhanh lên, có tin tức gì không đúng liền nhanh chóng truyền trở lại đây. Sau khi phân phó, Nhâm Bằng Phi kêu thủ hạ chính mình tin tưởng, đem nghi ngờ trong thành có nội gian của mình nói ra. Cuối cùng mọi người cùng nhất trí nhận thức, việc này không thể cấp, chỉ có thể chậm rãi bài trừ điều tra, tập trung mục tiêu, bằng không hội làm ra vấn đề lớn, làm cho trong thành lòng người cao thấp hoảng sợ. Có lẽ sẽ trúng gian kế của đối phương từ trong bộ đánh tan Đỗ Ách Thành. Trước mắt không tìm ra nội gian ẩn núp, công việc trọng yếu trong thành phải thực thi cẩn thận, tận lực không tiết lộ trước mặt người không tin được. Trước hai việc đã có phương án giải quyết, nhưng dược liệu duy trì tánh mạng Thanh Thanh cần dùng lại vẫn tìm không thấy. Ngay cả dược đã chuẩn bị trong thành dùng tới gần nửa tháng, nhưng đến lúc dùng hết, lại nên làm thế nào cho phải? Nhâm Bằng Phi ngồi ở trong thư phòng chống đỡ ngạch buồn rầu. Mong được người âm thầm đối nghịch Đỗ Ách Thành này không mất hết lương tâm đi. Một tiểu hài tử không thèm để ý tốt nhất là có thể giao ra dược liệu. Thật sự không được, đưa ra trao đổi điều kiện cũng tốt hơn hiện tại vô thanh vô tức như vậy. Ngày thứ 10 qua đi, kho hàng một ít dược liệu dần gặp phải nguy cơ thiếu hụt. Cách cô từng đối Nhâm Bằng Phi nói qua, Thanh Thanh vừa đứt dược, không đến 16 canh giờ nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là cho đến hiện tại, điều tra hoàn toàn không có nửa điểm tiến triển, người phái ra đi mặc kệ chạy đến một nơi rất xa đều cầu không được dược liệu mang về. Điều này làm cho Nhâm Bằng Phi sứt đầu mẻ chán, nhưng tại trước mặt Thanh Thanh, lại biểu hiện sao cho giống như trước, chỉ sợ hài tử cũng lo lắng theo. Mắt thấy sự tình thực không chấp nhận được nửa điểm kéo dài. Vì không cho nữ nhân liền như vậy chết đi, Nhâm Bằng Phi đang định bất kể hậu quả phải mau chóng bắt được nội gian. Một phong mật thư đắn đo vừa mới viết xong, trùng hợp trước một khắc Nhâm Bằng Phi hạ lệnh liền đưa tới trong tay gã. Nhâm Bằng Phi nhíu lại mi mở ra. Sau khi đọc xong, sắc mặt ám chìm, đối thủ rốt cục chủ động cùng gã liên hệ. Cũng đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ cần Đỗ Ách Thành nhượng lại nửa giang sơn Trung Nguyên, sẽ đem mọi thứ bọn họ cần đưa lên. Đỗ Ách Thành là đệ nhất thành ở Trung Nguyên, cứ việc sinh ý trải rộng cả nước, nhưng chủ yếu mạch máu kinh tế cơ hồ toàn tập trung tại trên đất Trung Nguyên này. Hơn nữa Đỗ Ách Thành có lịch sử đã lâu, một ít ngành sản xuất trọng yếu đã bị Đỗ Ách Thành lũng đoạn. Thương nhân địa phương khác từng nói sáp trên một cước, liền muốn mượn danh hào Đỗ Ách Thành ngồi đó để ngư ông đắc lợi đều đã bị bài trừ đi. Cũng đang là bởi vì điều này, người viết thư một hơi sẽ nuốt vào nửa sinh ý Trung Nguyên. Đối Đỗ Ách Thành mà nói giống như một hồi ngập đầu tai ương. Khẩu khí tín trung cuồng vọng làm cho Nhâm Bằng Phi hận không thể một phen đốt thành cho tàn. nhưng nghĩ tới Thanh Thanh, gã liền không có biện pháp hành động. Có lẽ thực là bởi vì huyết mạch tương liên, mới ngắn ngủn không đến 3 tháng ở chung, gã đối nữ nhân rất trân trọng đã không thua gì đệ đệ. Huống chi Thanh Thanh rất thông minh, lại nhu thuận bao nhiêu. Khi gã đi nhìn nó, không cần nói gì nó có thể phát giác mọi mỏi mệt trong gã. Nó không có trực tiếp bảo gã đi nghỉ ngơi, mà là nói, phụ thân, Thanh Thanh uống thuốc xong rất buồn ngủ, người không cần bồi Thanh Thanh nữa. Có khi lại hội xuất ra một hai bản thư về y dược. Nói, phụ thân, những thứ này là nương nương lưu cho Thanh Thanh. Về sau đợi Thanh Thanh học xong, có thể đủ cấp Thanh Thanh chữa bệnh. Khi đó người sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhìn nữ nhân của mình còn nhỏ như vậy, Nhâm Bằng Phi tâm sớm nhuyễn thành từng sợi chỉ mảnh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó không có chút huyết sắc nào. Vừa không xá lại đau lòng. Chính là, phụ mẫu để lại độ ách thành cho gã là không thể thay thế được. Hiện tại, gặp tình huống phải lựa chọn giữa độ ách thành để đổi lấy một mạng cho nữ nhân. Nhâm Bằng Phi lòng như đao cắt, huống chi nếu độ ách thành liền như vậy mất đi, về sau còn có năng lực gì đi tìm dược liệu có thể cứu trị tính mạng nữ nhân. Lựa chọn lưỡng nan, làm cho Nhâm Bằng Phi ngồi cả đêm khuya đến tận khi mặt trời mọc. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm không ngủ khiến Nhâm Bằng Phi mỏi mệt tiêu tụy. Gã gọi Nhâm Trình Phi, cũng triệu tập thuộc hạ gã bồi dưỡng nhiều năm hơn nữa đều tin được. Chờ sau khi mọi người đến đông đủ, liền đem thư hôm qua gã nhận được đưa bọn họ xem qua. Rất nhanh, trong thư phòng yên tĩnh lại làm cho người ta hô hấp khó khăn. Nhâm Trình Phi trước hết phục hồi tinh thần lại. Hắn căm giận bất mãn nói. Ca, người viết thư công phu cũng không nhỏ. Độ ách thành chúng ta cũng không thể ngồi không. Người cùng chúng ta đối nghịch không biết tự lượng sức mình. Nhâm Bằng Phi thản nhiên nói. Tốt lắm, Phi huynh cho đệ dẫn người đi diệt bọn họ. Nhâm Trình Phi xoa tay. Không thể tốt hơn, đang muốn nhích người, lập tức nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, người viết thư là ai? Mọi người trong thư phòng lại không nói gì. Nguyên nhân chính là từ đầu tới đuôi cũng không biết đối thủ rốt cuộc là ai. Là người có thế lực như thế nào? Muốn đáp lễ đều tìm không thấy mục tiêu. Bọn họ mới có thể đau đầu như thế. Nhâm Trình Phi hiểu được. Sờ sờ mũi, ngồi nguyên vị, Nhâm Bằng Phi ánh mắt đảo qua một vòng mọi người trong thư phòng. Gã tìm bọn họ đến chính là muốn hỏi một chút ý kiến của bọn họ. Hoặc là nhìn xem còn có biện pháp gì khác, nhưng bọn họ tất cả đều trầm mặc, Nhâm Bằng Phi hiểu được, lúc này không thể tưởng tượng được biện pháp gì khác. Đối thủ nấp trong chỗ tối đưa thư tới, xem ra chính là bọn họ đã không có con đường thứ ba có thể đi. Hoặc là Thanh Thanh chết, hoặc là đem một nửa sinh ý của Độ Ách Thành ở Trung Nguyên nhượng lại. Nhưng phân chia như vậy, đem mạng người cùng vật chất để mỗi thứ một bên, tựa hồ cũng nên rõ ràng lựa chọn như thế nào. Huống chi Thanh Thanh là nữ nhi của gã, là gã vất vả hoài thai sinh hạ được hài tử, cùng gã huyết mạch tương liên cốt nhục thân sinh. Nhâm Bằng Phi nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Đã hạ quyết tâm, giao dịch bắt đầu, tại buổi tối trong tửu lâu nổi danh ở Trung Nguyên, Nhâm Bằng Phi đối mặt một người thoạt nhìn chưa đến trung niên. Tấm vé công văn đổi lấy mấy xe ngựa dược liệu, dùng một nửa sinh ý của Độ Ách Thành tại Trung Nguyên mua lại. Xem dược liệu là thứ chân quý nhất thế gian, tại một khắc công văn văn khế giao vào trong tay đối phương. Chính là lúc bọn họ đang ở trong một gian của tửu lâu. Toàn bộ sinh ý thuộc Độ Ách Thành liền như vậy rơi vào trong tay người khác. Nhâm Bằng Phi bước đi rất dứt khoát, mãi cho đến khi ngồi vào trong xe ngựa, vẻ đạm mạc trước mặt người khác hoàn toàn biến mất, lập tức như già đi hơn 10 năm, mệt mỏi nằm ngã vào trong xe. Nhâm Bằng Phi không biết, phía trên tửu lâu, một gian yên lặng, một thân ảnh màu trắng cao to đứng thẳng phía trước cửa sổ. Hai tròng mắt băng sắc nhìn theo gã ngồi trên xe ngựa đi xa. Sau một lúc lâu mới xoay người trở về, một phen quạt giấy nhanh nhẹn mở ra, ngăn trở từ ngoài cửa ánh trăng chiếu lên khuôn mặt phong hoa vô song. thanh âm hơi có vẻ thô ếch vô tình lại phá lệ mị hoặc tại trong không gian nhỏ hẹp lưu truyền. Đều đúng theo hết thảy ý của ngươi, ta đem đủ số đoạt đi, coi như hủy diệt ngươi. Ta sở dĩ có hy vọng như vậy, trong nhà sinh ý giảm mạnh, cuộc sống từ trước đến nay bận rộn nhất thời thành rảnh rỗi. Vốn liền nghẹn một bụng khí không chỗ phát, buồn ở trong nhà mấy ngày thật sự nhịn không nổi nữa. Nhâm Trình Phi nói với Nhâm Bằng Phi một tiếng, mang theo một tùy giã từ trước đến nay là hộ vệ tà hữu ra khỏi thành. Trước khi đi, Nhâm Bằng Phi lần nữa dặn dò hắn nói, hiện giờ bên ngoài tình thế không giống như trước, đối thủ âm thầm đối phó Độ Ách Thành còn chưa có giải quyết. Đệ ở bên ngoài nên chú ý nhiều hơn, tiết không thể lại gây chuyện thị phi, nếu có chút không đúng thì nhanh chóng trở về. Tại thời điểm này, Nhâm Bằng Phi thật sự không muốn để cho hắn xuất môn. Đáng tiếc gã hiểu rất rõ tính tình đệ đệ, ép hắn thật chặt ngược lại càng dễ dàng gặp chuyện không may. Còn nữa một tháng này, trong thành cũng không phát sinh sự tình gì, tiềm tàng nội gian trong Độ Ách Thành cũng bị tra xét đi ra. Chính là phái người đi theo dõi, bởi vậy Nhâm Bằng Phi mới đồng ý cho hắn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Hiện giờ Nhâm Trình Phi cũng đã 20 theo tuổi mụ, đã không còn là một oa nhi suốt ngày choai choai làm bậy như trước nữa. Như thế nào không biết thế cục đối Độ Ách Thành thực tại bất lợi. Chẳng qua đoạn thời gian này trong thành mọi việc vẫn bị tên đối thủ không biết kia chèn ép. Hắn tức quá lại không có chỗ xả, ngẩn người ở trong nhà không có việc gì lại nóng vội thật sự muốn đi ra ngoài giải sầu. Ngẫm lại chỉ điểm đi đi một vòng hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì mới quyết định như thế. Cho nên đối với lời dặn của huynh trưởng thật ra có để ở trong lòng. Ra khỏi thành, Nhâm Trình Phi không có nơi nào để đi dạo, mà là đến một gian ngọc khí lớn nhất trong thành thẳng đó mà đi. Một đoạn thời gian trước hắn phái người sai nhà này dùng cùng điền ngọc làm một khối quan âm điếu trụy. Hắn tính toán đưa cho chất nữ Thanh Thanh lấy cầu bình an. Vốn tính là nửa tháng sau sẽ có trong tay, sau đó trong thành gặp phải một đống chuyện phiền toái hắn tạm thời đã quên chuyện này. Hiện tại đi ra ngoài thuận đường nên sẽ đem điếu trụy lấy về. Chờ hắn một bước tiến ngọc khí chảy ra, ngay sau đó mới sửng sốt, lập tức mới kịp phản ứng nhà này cũng là một trong những cửa hàng nhượng xuất đi. Khó trách mỗi người bên trong một gương mặt khác nhau. Cũng không biết là Độ Ách Thành đại danh khí dính lây lên người hắn. Hay là hắn uy danh Nhâm nhị công tử mỗi người đều hiểu. Cứ việc một đám người trong Nhâm Trình Phi là ai đều biết. Nhưng vừa thấy cậu ấm Nhâm Trình Phi này mi thanh mục tú ngọc thụ lâm phong. Vốn trưởng quầy ở quầy sau tính toán sổ sách lập tức thiếu khai vẻ mặt nếp may nhiệt tình chào đón. Nguyên lai là Nhâm nhị công tử quang lâm. Mời vào, mời vào, ngài muốn cái gì, tiểu cái gì cũng có, đủ bao ngài vừa lòng, dứt lời, mặt quay hướng bên kia, hô lớn, tiểu đầu gỗ, mau cấp Nhâm nhị công tử dâng trà, lập tức mặt trông lại vừa cười, cúi đầu khom lưng nói, Nhâm nhị công tử, ngài chính là khách quý, mau mời ngồi bên trong, Nhâm Trình Phi đứng cạnh cửa, nhìn trưởng quầy khúm núm nịnh bợ. Đáy lòng thình lình không hờn giận, lập tức kéo xuống hé ra khuôn mặt tuấn tú, âm thanh lạnh lùng nói, không cần, ta tới lấy ngọc trụy, lập tức lấy đi, vậy thì, xin Nhâm nhị công tử đưa ra một chút bằng chứng. Bằng chứng, Nhâm Trình Phi chọn mi, hướng gã lạnh lùng cười, ta, Nhâm Trình Phi lấy đồ vật nào từ trước đến nay không cần loại đồ vật đó. Trưởng quầy vuốt phẳng hai tay, cười lại nịnh nọt. Chính là Nhâm nhị công tử, tại tiểu của ta muốn lấy thứ gì, chỉ nhìn bằng chứng, không nhìn người, Nhâm Trình Phi một hơi nhất thời nói không lên lời, trừng mắt cả giận nói, ngươi có ý tứ gì, trưởng quầy tầm mắt tại trên mặt Nhâm Trình Phi bạch tích như ngọc dạo qua một vòng. Tựa hồ hắc hắc nở nụ cười một tiếng mới nói, Nhâm nhị công tử, trước kia này là của Độ Ách Thành các ngươi, ngươi muốn như thế nào làm không người dám ngăn đón. Nhưng hiện tại này cùng ngài một chút quan hệ cũng không có. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều phải theo quy củ nơi này. Nhâm Trình Phi liếc mắt đưa tình sừng nhảy dựng, trong cơn giận dữ bỗng nhiên tiến lên từng bước một phen túm ngụ ở trên vạt áo người này nhấc lên. Híp lại ánh mắt nhe răng nói, ngươi là đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó. Cho dù nhà này không hề thuộc Độ Ách Thành, nhưng ngươi cũng đừng quên nơi này vẫn đang ở địa bàn Độ Ách Thành. Chọc giận ta, cho ngươi ăn không nổi đâu. Trưởng quầy trên mặt vẫn cười, bắt lấy cổ tay Nhâm Trình Phi, chỉ nhẹ nhàng nhất ban liền từ giữa thoát ra, lui từng bước cùng hắn tiếp tục bảo trì từng bước chi cự. Nhâm nhị công tử, cho dù ngươi muốn cho ta đây là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng gì đó cũng ăn không xong đâu, muốn tại trong ta đây lấy đồ vật nào, cũng vẫn là cho ra bằng chứng. Ngươi, Nhâm Trình Phi tức giận đến muốn động thủ. Hộ vệ vẫn đi theo phía sau hắn đúng lúc tiến lên ngăn lại. Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở nói. Nhị gia, chủ thượng nhắc nhở, bên ngoài thiết không thể gây chuyện thị phi. Vừa nghe lời này, Nhâm Trình Phi tính tình lớn đến mấy cũng phải tạm thời nhẫn xuống dưới. Hai mắt hắn bốc hỏa nhìn chằm chằm hai mắt trưởng quầy. Trùng điệp hừ một tiếng, xoay người liền đi, trưởng quầy nhìn theo hắn đi xa. Thu hồi sắc mặt định nọt, khóe miệng gợi lên nhất mặt đùa cợt khinh thường mà cười lạnh. Lần này xuất môn vốn là muốn nguôi giận, kết quả cũng là lửa cháy đổ thêm dầu. Nhâm Trình Phi tính tình đi lên, đi đường đấu đá lung tung, xem không vừa mắt liền đầy, gặp gỡ ngại lộ liền đá. Dọc theo đường đi không biết khiến bao nhiêu người, đá lăn bao nhiêu đồ vật, vì hộ vệ theo hắn nhiều năm biết được tính tình hắn. Giờ phút này cũng chỉ có thể gắt gao đi theo, không dám tiến lên đáp lời, chờ Nhâm Trình Phi đi mệt mỏi dừng lại, trước mắt cách đó không xa có một lâu quán Hồng Lương phấn trụ. Đi chúc mơ hồ, quanh thanh yến ngữ, hương khí xông vào mũi, Nhâm Trình Phi không khỏi trước mắt sáng ngời, ngay ca ca hắn đều từng thị kinh thành danh kỹ đích nhập Mạc Chi Tân. Nhưng hắn đối như thế pháo hoa mất hồn nơi sớm có nghe thấy là mất đi chưa có cơ hội đi vào tìm tòi. Huống chi hắn sớm trưởng thành, loại chuyện này sớm muộn gì đều phải trải qua. Hiện tại đi vào cho dù cái gì cũng không làm coi như thêm kiến thức cũng tốt. Như vậy tưởng tượng, Nhâm Trình Phi cũng không cố hộ vệ luôn mãi ngăn trở. Dám đi vào, Nhâm Trình Phi phong thần ngọc tú giống cậu ấm như vậy. Rất nhiều cô nương thấy đều hận không thể phát đi lên. Chớ nói chi là các cô nương ở kỹ viện, xưa nay tiếp đãi đều là lão nhân chút mãn não chẳng vì lời nói và việc làm thô lỗ. Thật vất vả mới có một tiểu công tử tuấn giật tới cửa. Có thể không vui vẻ ra mặt có thể không càng thêm nhiệt tình sao? Cho nên Nhâm Trình Phi lần đầu vào thanh lâu thiếu chút nữa bị nhiệt tình quá pháo hoa của bọn nữ tử nơi đây dọa lui ra ngoài. Cũng may chủ thanh lâu chứa mắt sắc tới cũng nhanh, đem một đám cô nương như ong mật thấy hoa chỉ mắng trở về. Bằng không Nhâm Trình Phi cho dù có cho cũng chịu đựng không nổi nhiều người nhiệt tình như vậy mà xoay người chạy. Vị công tử này, ngài đầu trở về chúng ta này đi, mau vào, lão bà tử ta cho ngài tìm một gian thật thanh tĩnh trước. Nùng trang diễm mặt đích chủ chứa tiếu mị mắt. Nhắc tới làn váy đi ở phía trước dẫn người lên lầu. Công tử, loại cô nương nào chúng ta cũng có. Ngài muốn loại phong tình nào? Lão bà tử ta sẽ chọn người tốt nhất cho công tử. Nhâm Trình Phi một bên lên lầu. Tinh mâu đảo qua một vòng. Nhớ tới mới vừa rồi dưới lầu vẻ mặt bọn nữ tử như lang thấy thịt béo. Tinh linh dùng mình một cái. Ngay sau đó nói, ta muốn một người thanh tĩnh Nga. Không, ta muốn người tốt nhất nơi này, chưa từng tới những nơi như thế này, nhưng hắn cũng có nghe qua một chút, mỗi một thanh lâu đều có một vị tên đứng đầu bảng. Mới sắc nghệ đức đều là tốt nhất chi phẩm, có khi những tiểu thư khuê các đều bị cho xuống dưới. Đúng rồi, các ngươi đây là Nguyệt Doanh lâu, ta nhớ các ngươi có người đứng đầu bảng, nghe nói vẫn là số 1 hay số 2 danh kỹ ở Trung Nguyên. Gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Lãnh Điệp Nhi, ta chịu cô này. A, chiêu bài khuôn mặt tươi cười của chủ chứa cứng đờ. A cái gì? Chủ chứa trên mặt lập tức lại tươi cười. Lấy lòng nói, vị công tử này, Lãnh Điệp Nhi xác thực là người ở chỗ chúng tôi đứng đầu bảng. chính là hiện tại Điệp Nhi có khách, thật sự không có phương pháp, ta sẽ đề cử cho ngài một người không kém gì Lãnh Điệp Nhi là Vân Vân cô nương. Cũng rất xinh đẹp vô song tài nghệ hơn người, bao ngài vừa lòng, vốn bởi vì ngọc khí chảy ra một chuyện trong lòng liền không thoải mái. Thật vất vả tìm được chuyện tình để giải buồn, nói là muốn mở mắt một chút lại chỉ là muốn biết danh kỹ trung nguyên là Lãnh Điệp Nhi rốt cuộc là cái dạng gì. Hiện tại bị chủ chứa 2-3 câu phản bác trở về. Làm cho Nhâm Trình Phi đang buồn bực như thế nào không tức giận. Nhâm Trình Phi mắt phượng trợn lên, ta nói ngươi à, biết xinh đẹp vô song là có ý gì sao? Chính là không có người nào đẹp hơn nàng. Nếu nàng đẹp như vậy vì cái gì mà Lãnh Điệp Nhi lại đứng đầu bảng danh kỹ ở Trung Nguyên? Này chủ chứa cứng miệng. Này cái gì này à? Ta cũng mặc kệ nàng hiện tại có khách hay không có khách. Mau đưa Lãnh Điệp Nhi gọi tới cho ta. Chủ chứa liên tiếp cười trừ. Ôi, vị công tử này, chúng ta này dù sao cũng là mở cửa để làm ăn. Người tới đều là khách, ai cũng không thể đắc tội. Bằng không còn kiếm sống như thế nào? Không bằng như vậy, ngày trước tìm cô nương khác tiếp khách, ngày khác ngài lại đến ta cho Lãnh Điệp Nhi một mình bồi ngài. Như thế nào, nếu là bình thường, Nhâm Trình Phi thật đúng là sẽ không phân cao thấp như thế. Chính là tại ngọc khí chảy ra bị áp chế bởi một bụng tức giận chính là không có chỗ để xả. Gặp chủ chứa lần nữa chối từ, trong đầu ta hỏa liền như vậy việt đốt việt thịnh. Áp đều áp không được, nếu người tới đều là khách, đắc tội người khác không được, chẳng lẽ đắc tội ta là có thể, người biết ta là ai không? Hộ vệ đi theo Nhâm Trình Phi thấy tình thế không đúng. Tiến lên lạp lạp ống tay áo của hắn ý bảo, Nhâm Trình Phi một phen ngăn, căn bản không đáng để ý tới, trừng mắt chủ chứa một chữ trùng điệp nói, ta chính là Độ Ách Thành nhị công tử Nhâm Trình Phi. Đắc tội ta, từ nay về sau ngươi cũng đừng hòng ở Trung Nguyên này mà lăn lộn. Nhâm Trình Phi lời vừa nói ra, chủ chứa sắc mặt tức khắc biến đổi, lại lập tức khôi phục, nguyên lai ngài là đại danh đỉnh đỉnh Nhâm nhị công tử. Lão bà thật sự là có mắt như mù, Nhâm Trình Phi nghiêng mắt nhìn bà ta, nhất hừ, thế nào, hiện tại có thể cho Lãnh Điệp Nhi tới gặp ta đi. Chủ chứa trên mặt vẫn cười mang theo lấy lòng, bà ta thân mình đi xuống nhất thiếu, nói, Lãnh Điệp Nhi có thể được ngài thật sự yêu mến là tam sinh hữu hạnh. Chính là nàng hiện tại có khách, thật sự không, luôn luôn nói nhao nhao ồn ào, ảnh hưởng thanh nhàn của người khác, một đạo thanh âm thoáng thô xá rồi lại độc đủ mị lực dày truyền đến đúng chỗ của bọn họ. Nhâm Trình Phi nhướng mày. Ngẩng đầu nhìn lên lầu ba, nhưng lại không khỏi ngẩn ngơ, một nam tử áo trắng tùy ý thanh thản ỉ trước lan can. Tóc dài rối tung, hai mắt híp lại, mũi cao thẳng, mỏng thần khinh mân, vạt áo trước ngực nửa hờ. Nếu là những người khác dám giả dạng như thế, tất nhiên bị mắng y quan không chỉnh, hành vi phóng đãng, không biết xấu hổ, nhưng tại trên thân người này, người khác có thể nghĩ đến một từ. Chỉ có thể thiên tư tuấn giật như trác nhiên, phong tình vạn chủng, phong lưu không kềm chế được, giơ tay nhấc chân làm người ta tâm hướng tới chi, Nhâm Trình Phi cũng không cấm xem thẳng mắt, lại càng không tiêu nói người bên ngoài, vốn đang ầm ầm toàn bộ phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Cho đến chủ chứa ho nhẹ một tiếng, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, chủ chứa dương giọng nói với người trên lầu nói. Thật sự là ngượng ngùng Niếp công tử, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Trên lầu nam tử một đôi đao khắc bàn đôi mắt đẹp tại chủ chứa người phía sau trên người dạo qua một vòng. Mỉm cười nói, vô phương, bên ta mới tại trong phòng cũng nghe cái thất thất bát bát. Vị công tử phía sau ngươi nói vậy cũng là mộ danh mà đến. Liền như vậy làm cho khách nhân mất hứng mà đi. Đúng là không có chút sinh ý nào a, chính là chủ chứa vẻ mặt khó xử nhìn y. Lần này vị này nam tử trực tiếp đối Nhâm Trình Phi nói. Vị công tử này, mới vừa rồi Lãnh Điệp Nhi đang ở trong phòng tại hạ đánh đàn sướng khúc. Nếu ngươi không ngại, có thể cùng tại hạ nâng cốc nói chuyện, thuận đường lãnh hội một phen phong thái danh kỹ Trung Nguyên Lãnh Điệp Nhi. như thế nào, Nhâm Trình Phi không có cự tuyệt, hoặc là phải nói, không ai có thể cự tuyệt một vị nho nhã lễ độ như vậy. Một nam tử nổi bật bất phàm, hơi khoảnh, Nhâm Trình Phi đi lên gian phòng trên lầu 3, tại tịch gian ngồi xếp bằng, lập tức có nha đầu tướng mạo thanh tú tiến đến mang lên mỹ thực. Tái vì hắn rót đầy rượu, đã lập tức ngồi ở đối diện Nhâm Trình Phi nam tử áo trắng chính mình động thủ rót rượu. Trước làm vi kính, theo sau gợi lên nhất mặt hơi có vẻ lười nhác cười yếu ớt nói. Rượu này là danh trì thiên hạ tiên nhân nhưỡng, văn khi mùi thơm ngát tận xương, ẩm khi cam thuần nhập tùy, thế gian khó cầu thiên kim nan mua. Mời nếm thử, Nhâm Trình Phi học bộ dáng người này nâng chén một hơi ẩm hạ. Lập tức mặt đỏ tai hồng, ở trong nhà từ trước đến nay bị huynh trưởng quản được quá nghiêm khắc. Đây là lần đầu hắn uống rượu, nhị gia, hộ vệ ngồi ở phía sau hắn chạy nhanh châm trà đưa tới trước mặt hắn. Tiếp nhận trà uống ngay vài hớp, Nhâm Trình Phi mới xem như hoãn quá khí đến. Khóe mắt thoáng nhìn nam tử đối diện gợi lên vẻ thần tựa tiếu phi tiếu. Hai gò má bỗng dưng nóng lên, đặt chén trà xuống, đối hộ vệ phía sau phân phó nói. Tùy giã, ngươi đi ra ngoài chờ. Nhị gia, đi ra ngoài, hộ vệ sắc bén hai mắt tại trong phòng chuyển quá một vòng. Dừng ở trên mặt ngừng cười của nam tử đối diện, một lát sau mới cúi đầu lui ra ngoài. Người đó chắc là hộ vệ không sai. Nam tử áo trắng lại rót cho mình một chén rượu, khinh ẩm một hơi, Nhâm Trình Phi ngăn lại nha đầu vì hắn mà rót rượu. Chính mình linh khởi bầu rượu mãn trên, đúng vậy là do ca của ta an bài, thân thủ cũng không tồi, theo ta không ít năm, ca của ngươi, nam tử áo trắng tài uống xoàng một hơi. Đúng rồi, tại hạ họ Niếp, người khác thường gọi ta Niếp công tử, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Nhâm Trình Phi lơ đỉnh nói, Nga, ta họ Nhâm, tên Trình Phi, Niếp công tử thì thào. Nhâm Trình Phi, sau đó cười, như sấm bên tai, chân chính như sấm bên tai phải là anh của ta mới đúng. Ta nha, nhiều lắm là chỉ là dính danh độ ách thành của anh ta thôi. Nhâm Trình Phi sở dĩ có điểm ấy tự mình hiểu lấy. Chủ yếu là bởi vì đối huynh trưởng luôn sùng bái cung kính nề. Bởi vậy khi đang nói những lời này, không có chút ghen tị, ngược lại kiêu ngạo đến cực điểm, độ ách thành thành chủ Nhâm bằng phi, Niếp công tử chuyển động chén rượu chăm chú nhìn hoa văn khắc ở trên chén tươi cười thản nhiên. Giây lát sau đặt chén rượu xuống nói, ta tưởng lãnh điệp nhi nên bổ trang xong rồi chứ, nhà đầu, đi thỉnh tiểu thư nhà ngươi đi, Nhâm nhị công tử lúc này sao có thể chậm trễ. Dạ vâng, nhà đầu mới vừa rồi rót rượu cho Nhâm Trình Phi rót rượu đáp xong liền lui ra. Đợi cho danh kỹ lãnh điệp nhi thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Nhâm Trình Phi không khỏi có chút thất vọng, mỹ tắc mỹ hĩ vô thậm linh khí, ngược lại ngồi ở đối diện là nam tử áo trắng thoạt nhìn thuận mắt nhiều lắm. Ngay cả từ thủy tới chung đều là một bộ dáng lãnh đạm. Ngẫu nhiên chống lại ánh mắt của hắn, nâng chén cười yếu ớt. Có qua có lại, bất chi bất giác cũng có chút uống nhiều quá, cũng may tiên nhân nhưỡng không hơn, cho dù là một hồi uống rượu Nhâm Trình Phi cũng không có phản ứng quá lớn. Chỉ là đầu tráng váng, dưới sự nâng lên của hộ vệ, coi như là có thể đi được, chẳng qua hộ vệ đề phòng vạn nhất, mướn chiếc xe ngựa đưa hắn hồi độ ách thành, trở lại trong phòng chính mình, vốn định ngả đầu xuống liền ngủ. Không ngờ từ trước đến nay làm hắn vừa kính vừa sợ là đại ca sớm cung kính bồi tiếp lâu ngày. Ca, Nhâm Trình Phi không có khí lực gì mà kêu một tiếng. Kéo cước bộ đi đến bên giường đặt mông ngồi xuống. Tại sao trở về trễ như thế? Nhâm Trình Phi biết không thể gạt được gã. Đơn giản nhất ngũ nhất thập nói. Nhâm bằng Phi sau khi nghe xong thật lâu sau không nói gì. Thấy Nhâm Trình Phi hai mắt cũng sắp muốn chống đỡ không nổi. Mới thản nhiên nói, đệ trưởng thành rồi, đại ca sẽ không giống trước quản đệ như vậy. Đệ biết mình đang làm gì là được. Ân, thanh âm trả lời mơ mơ hồ hồ. Nhâm bằng Phi than nhẹ một tiếng. Đệ nghỉ ngơi đi, thân mình Nhâm Trình Phi nhất thời than ngã xuống giường. Bất quá một lát liền truyền đến tiếng ngáy. Nhâm Bằng Phi đứng lên, khinh thủ khinh cước giúp hắn rút đi đôi hài, cởi xuống ngoại bào, đặt lên trên giường ngay ngắn, lại kéo chăn lên, lúc này mới thổi tắt ngọn nến đi ra ngoài phòng. Đi ra sân, Nhâm Bằng Phi phất tay đưa tới một người, thấp giọng phân phó nói, ngươi đi tra xem Niếp công tử ở Nguyệt Doanh lâu là lai lịch gì. Tuân lệnh, trong viện chỉ còn lại có một mình Nhâm Bằng Phi, hai tay của gã để ở phía sau, đi đến Minh Các nơi Thanh Thanh đang ở, nhìn xem nữ nhân đã ngủ chưa. Bóng đêm như sương, gã đối Nguyệt Độc trước, một ly đón một ly, cho đến khi ức chế không chịu được mà ho khan, nhưng mà một tiếng ho này, tê tâm liệt phế cũng không kém là bao. Thiếu gia, ngoài phòng có người nghe tiếng xông vào, vọt tới bên cạnh bỏ túi ra tìm một bình dược đổ ra hai viên thuốc đưa tới trước mặt y. Sau đó chạy nhanh vì y lấy một ly nước ấm, uống thuốc xong thì uống, dược nuốt xuống được một lát, ho khan mới rốt cục ngừng, y nhắm mắt lại chờ đau đớn ở ngực hoãn đi. Xông vào trong phòng là Lãnh Điệp Nhi chạy nhanh đem chén rượu cùng bình rượu y mới vừa rồi còn uống thu hồi lại. Tìm khăn lau khô chỗ bị dính rượu. Thiếu gia, nội thương của người còn chưa khỏi hẳn, uống nhiều rượu như vậy sẽ thương thân, người vẫn là uống ít chút đi. Lãnh Điệp Nhi lau khô xong, thấy y vẫn chập mắt bất động, lo lắng không khỏi hiện trên mày. Thiếu gia, Hoa phu nhân đưa thư tới. Y rốt cục động đậy. Nương, đúng vậy, phu nhân muốn người trở về. Y chậm rãi mở to mắt, nhìn trăng ngoài cửa sổ, trong mắt vốn mê ly dần lộ ra chút kiên định. Không, ta không quay về. Lãnh Điệp Nhi cúi đầu đem khăn lau để ở một bên. Nhẹ giọng nói, thiếu gia, Hoa phu nhân tìm người 20 mấy năm, phu nhân lúc này tối muốn làm chính là hảo hảo cùng người. Chiếu cố người, người xem, người tới đây 2 ngày. Thư của phu nhân đã đưa đến hơn 20 phong, phu nhân sợ lại chia lìa người. Y nhìn ánh trăng một hồi lâu, mới ếch thanh nói, chờ ta tâm nguyện hiểu rõ, sẽ trở về bồi người. Thiếu gia, ngươi đừng nói nữa, nương người đồng ý rồi, nếu không người sẽ không để cho ta đến nơi này. Nhìn người phía trước cửa sổ vẻ mặt đạm mạc, Lãnh Điệp Nhi không nói gì, thu thập xong đồ vật này nọ, yên lặng rời khỏi ra ngoài phòng, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Thiên hạ to lớn, khắp cả cây rừng, cũng không thể tại một thân cây thất cổ tử. Trung Nguyên sinh ý thiếu một nửa, vậy đem sinh ý khai tại địa phương khác, trước ổn định độ ếch thành căn cơ tài tính toán làm lại. Cũng không thể bị người lần nữa chèn ép đi xuống, đây không phải là tác phong của Nhâm Bằng Phi, nhưng tại khi gã vi phản kích từng bước một bố cục thực thi, lại gặp một ít chuyện làm gã nửa đêm ngủ không được. Thiên hạ to lớn đó, đó cũng do hoàng đế làm chủ, do hoàng đế lão nhân là thổ địa làm sinh ý, phải cùng hắn hoặc thuộc hạ quan lại giao tiếp, kinh thành và nơi này cách nhau cách xa vạn dặm, hoàng đế lão nhân lại suốt ngày ngồi ở bên trong hoàng cung giữ sâm nghiêm. Nhâm Bằng Phi bổn sự có to lớn cũng ôm không được đùi của hoàng đế. Cho nên sinh ý của Đỗ Ách Thành có chỗ dựa vững chắc ở kinh thành là nhị phẩm quan viên. Mỗi lần Nhâm Bằng Phi đi lên kinh thành đều đã bài kiến vị quan viên này, nguyên cấp Đỗ Ách Thành đều phải qua hộ bộ. Ngay tại Nhâm Bằng Phi tính toán trên kinh thành thỉnh cầu vị quan viên này cho thêm phương tiện, làm cho Đỗ Ách Thành có thêm sinh ý ở nơi khác, vị quan viên này liền bị luận tội tham ô nhận hối lộ đã bị bãi quan xét nhà ép vào đại lao. Gia đình vị nhị phẩm này gặp chuyện, lập tức cấp quan viên triều đình cao thấp tạo thành khủng hoảng. Cho dù Nhâm Bằng Phi ở trong triều còn mượn sức của một quan viên cấp thấp khác, lúc này chỉ sợ cũng không có ai dám hướng đầu giúp cả. Nhiên, chân chính làm cho Nhâm Bằng Phi nghi ngờ phiền lòng cũng không phải là chuyện này, mà là sự tình quá trùng hợp đi, ngay tại một phần sinh ý của Đỗ Ách Thành bị lấy đi không lâu. Vị quan viên này đã bị bãi quan xét nhà, thực sự trùng hợp như thế, thật sự là trùng hợp cũng không sao, nhưng từ trước đến nay Thiện Vu hiểu rõ sự tình như Nhâm Bằng Phi đã ngửi được mùi vị của âm mưu nào đó. Nếu là thật sự như hắn đoán có người ở âm thầm động thủ, hơn nữa cùng thời gian này có người âm thầm cùng Độ Ách Thành đối nghịch có thể là một. Kia thật sự là làm người ta da đầu run lên, một người có thể dễ dàng đem một vị nhị phẩm quan viên kéo ngựa xuống làm người thường. Một người như vậy chỉ sợ một người Nhâm Bằng Phi vô quan không có chức là có thể chống lại được. Từ điểm, Nhâm Bằng Phi không chỉ có nửa đêm ngủ không được, mỗi khi nghe tới sinh ý của Độ Ách Thành làm sao lại bị người khác chèn ép khai không đi xuống. Hoặc là bất quá một cửa hàng đầu thu vào ngày càng sa sút. Lại đau đầu dục nứt ra, có đôi khi gã thậm chí không biết nên như thế nào phê phúc đi xuống. Đối với chỗ trống để phê con ấn mà xoa huyệt thái dương. Chủ thượng, Nhâm Bằng Phi buông tay, nhìn về phía người tới. Chuyện gì, nhị gia lại đến Nguyệt Doanh lâu rồi. Nhâm Bằng Phi lông mi ninh càng chặt hơn. Đây đã là lần thứ 9 trong tháng này. Chỉ cần Nhâm Trình Phi ra ngoài, 89 phần 10 đều đến Nguyệt Doanh lâu. Mà nguyên nhân hắn đi Nguyệt Doanh lâu cũng mê người kỹ nữ nào ở Thanh lâu. Mà là đi gặp tên công tử phong lưu ngày đêm ở Thanh lâu. Niếp Dĩnh, Nhâm Bằng Phi phái người hỏi thăm. Niếp Dĩnh là một phú gia công tử từ kinh thành đi đến đây để du sơn ngoạn thủy. Nghe nói danh kỹ lãnh Điệp Nhi có phong thái liền dùng số tiền lớn bao hạ. Hơn một tháng qua, tại Nguyệt Doanh lâu ngày cũng như đêm tiêu dao, hoàn toàn đắm chìm trong ôn nhu hương vui đến quên cả trời đất. Vốn chuyện này Nhâm Bằng Phi không để tâm, nhưng Nhâm Trình Phi sau khi qua một lần gặp mặt vị công tử Niếp Dĩnh này, như là gặp gỡ tri âm, vừa được nhàn liền đến Nguyệt Doanh lâu quần để uống rượu mua vui. Vốn là đệ đệ được gã bảo hộ không uống rượu, lúc này nghiễm nhiên trở thành uống rượu thao thiết, làm sao có cái gì danh rượu món ngon đều thuộc hết còn hơn học Tam Tự Kinh. Cũng không biết người này có mị lực gì, đem Nhâm Trình Phi từ việc gì cũng không quá nhất thời hứng khởi. Đến nay cũng còn lưu luyến không tha. Khi nghe được thuộc hạ báo cáo chuyện này, Nhâm Bằng Phi bỗng nhiên có một ý niệm muốn gặp mặt người này. Nếu Nhâm Trình Phi đem y thành tri âm, người này nhân phẩm sẽ không có thể quá mức thối nát. Nếu không y sẽ dạy Nhâm Trình Phi một ít chuyện tình không hay. Không biết lại sẽ làm Nhâm Trình Phi gây ra tai họa lớn tới nhường nào. Bất quá trước mắt Nhâm Bằng Phi cũng chỉ là tưởng tượng như vậy. Gã cũng không giống Nhâm Trình Phi trên đầu còn có ca ca là chỗ dựa. Có thể thâu đắc thiếp phù du nửa ngày nhàn đi dạo Thanh lâu. Chỉ cần đệ đệ bảo bối của gã không can dự vào chuyện của người khác. Trên cơ bản gã sẽ không ra mặt, ngay tại thời điểm Nhâm Bằng Phi nghĩ như vậy, đệ đệ gã Nhâm Trình Phi áp căn đã quên chuyện vụ trong thành. Đang cùng mỹ nhân bịt mắt chơi đùa, Niếp Dĩnh giống thường lui tới như vậy. Tóc tai bù xù vạt áo nửa hở ngồi xếp bằng tại phía trước cửa sổ. Một tay bầu rượu một bên chén rượu. Đảo mãn chén rượu một ly đón một ly. Y gợi lên thần, miễn cưỡng cười xem cách đó không xa Nhâm Trình Phi chào mỹ nhân. Một trò chơi nhỏ nhặt như vậy, Nhâm Trình Phi lại ngoạn tận hứng. Lãnh Điệp Nhi quỳ gối bên cạnh hắn. Xem bọn hắn ngoạn không sai biệt lắm. Bắt đầu rót rượu lên cái chén nhỏ trên bàn. Móng tay thật dài tại trên chén bắn ra, có bột phấn gì đó màu trắng liền thẩm nhập rượu trong nước khoảng cách biến mất không thấy. Lãnh Điệp Nhi buông bầu rượu, chiều Niếp Dĩnh xem qua đi liếc mắt một cái. Niếp Dĩnh thần càng hướng lên trên câu chút, ngoạn thật sự mệt mỏi. Nhâm Trình Phi một phen vạch mảnh vải trên mắt ra, bị kích động ngồi xuống một cái bàn nhỏ bên cạnh, một phen cầm lấy chén rượu vừa mới rót uống một hơi. Chơi thật khá, chơi quá tốt, khi buông cái chén, Nhâm Trình Phi tận hứng một hơi. Lãnh Điệp Nhi cười lấy ra cái khăn nhỏ che trên mắt hắn. Ôn nhu nói, Nhâm nhị công tử, ta cũng muốn chơi, mau đeo vào nào. Nhâm Trình Phi thân thủ tiếp nhận, lơ đãng cùng Lãnh Điệp Nhi tay chạm tay. Cảm giác nhẵn nhụi non mềm làm cho chưa trải sự như Nhâm Trình Phi hay gò má đào hồng. Cầm lấy chiếc khăn, lung tung tại trên mặt lau đi, tí chất khăn tử phiếm thản nhiên có mùi thơm ngát, lái đi không được mà quanh quẩn vu trong lòng. Nhâm Trình Phi nhìn Lãnh Điệp Nhi đang cười khanh khách sảng khoái vội vàng đảo qua liếc mắt một cái. Thầm nghĩ, kỳ quái, phía trước rõ ràng cảm thấy được Lãnh Điệp Nhi không được tốt lắm. Hiện giờ như thế nào càng nhìn lại càng thấy mê người. Điếp Dĩnh uống cạn rượu trong chén nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Phất tay làm cho những người khác trong phòng rời đi. Theo sau đó cười nói. Xem Nhâm nhị công tử ngoạn thống khoái như thế. Nan Bất Thành mới trước đây chưa ngoạn được trò chơi như vậy sao? Nhâm Trình Phi cầm một chén rượu nuốt vào trong bụng sau đó mới nói. Chơi đùa thì chơi đùa. Chính là chưa tận hứng ngoạn như thế này. Nga, Nhâm Trình Phi bĩu môi. Chơi với ta toàn là hại nhân nên rất sợ ta. Ngoạn cái gì đều nơm nớp lo sợ. Một chút đều không thoải mái. Đúng thật là vậy. Niếp Dĩnh liên tiếp gật đầu. Ngươi là chủ bọn họ là phó. Xảy ra chuyện gì đều không thể tha thứ nổi. Kỳ thật Trình Yếu vẫn là ca ca của ta. Hắn sợ ta gặp chuyện không may. Cha mẹ ta chết sớm. Là hắn đem ta nuôi lớn. Nhâm Trình Phi hiện lên chiếu. Có vẻ có chút mệt mỏi nằm ở trên. Ta là nương quên mình sinh hạ ra. Hắn liền liều mạng khí lực hết sức chiếu cố tạ ân. Như thế nào muốn ngủ. Ngoạn nhiều chắc cũng mệt mỏi. Vậy ngươi trước hết nằm nghỉ chốc lát đi. Niếp Dĩnh ánh mắt dừng lại trên người hắn. Ân, cũng tốt, âm cuối chưa dứt, Nhâm Trình Phi đã nặng nề ngủ. Tay Lãnh Điệp Nhi đặt ở trên bả vai hắn khinh đẩy mấy cái. Hắn đều không có phản ứng. Lãnh Điệp Nhi hướng Niếp Dĩnh gật gật đầu. Niếp Dĩnh không nhanh không chậm vì mình châm thêm một chén rượu. Từ từ uống một hơi xong. Dùng âm thanh trầm rõ ràng nói. Ngươi tên là gì? Nhâm Trình Phi, người vẫn ngủ nhưng lại mở miệng. Năm nay bao nhiêu tuổi? 19, trong nhà còn có người nào? Một ca ca, hắn gọi là gì? Nhâm Bằng Phi, Niếp Dĩnh vừa lòng nở nụ cười. Nội ứng trong Đội Ách Thành đã bị phát hiện. Bọn họ tạm thời mất đi tin tức có liên quan ở trong thành Đội Ách Thành. Đang định tài an bài mượn sức những người khác. Nhâm Trình Phi lại đưa đến cửa. Mọi chuyện nhỏ trong Đội Ách Thành. Không có gì ngoài Nhâm Bằng Phi. Chỉ sợ rõ ràng nhất chính là từ Nhâm nhị công tử Nhâm Trình Phi này mới biết được. Suy nghĩ chu đáo chặt chẽ Nhâm Bằng Phi thiên phòng vạn phòng. Nhất định đều không thể tưởng được. Y hội thực hiện trên người Nhâm Trình Phi. Nhâm Bằng Phi đối với đệ đệ sủng ái cũng không đề phòng. Có lẽ đó là nhược điểm chí mạng của gã. Nhâm Bằng Phi hiện tại ở đâu? Ở trong thành, Lãnh Điệp Nhi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh một cái. Có lẽ Trình Y cũng không biết. Mỗi lần nói tới ba chữ Nhâm Bằng Phi kia, thanh âm của Y đều đã nặng một ít. Hắn tại trong thành làm gì? Xử lý sinh ý chuyện tình gần đây. Đang chuẩn bị đem sinh ý trọng tâm rời tới Tây Nam. Nga, như vậy hắn khi nào đi? Không, ca của ta sẽ không đi. Vì cái gì? Bởi vì hắn nội lực mất hết, xuất môn ra bên ngoài dễ dàng bị tiết lộ trước mặt người khác. Niếp Dĩnh được sáng tỏ hai mắt xẹt qua một đạo mũi nhọn. Nội lực mất hết, hắn như thế nào mà nội lực mất hết, lần này Nhâm Trình Phi qua hồi lâu cũng không trả lời. Đó cũng không phải hắn không biết, nếu không hắn sẽ không nói thẳng ra, càng có thể là hắn không xác định điều hắn biết rốt cuộc có phải là đáp án thật hay không. Bởi vậy Niếp Dĩnh thực kiên nhẫn chờ đợi hắn mở miệng lần nữa. Rốt cuộc, Nhâm Trình Phi không xác định trả lời. Có lẽ, là bởi vì ta, bởi vì ngươi, ta trúng cổ, ca ca của ta vì cứu ta một mạng từng mang ta đi vạn ác cốc. Lúc ấy ta vẫn hôn mê cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là sau khi từ vạn ác cốc trở về, nội lực của hắn đã không có. Hắn gạt ta nói là luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhưng ta lại ngốc như thế nào mà không đoán ra được. Nhất định là ác quỷ từ địa phủ là quỷ bà kia lấy điều kiện gì tra tấn hắn. Niếp Dĩnh không có hỏi lại tâm tình đi xuống, nhìn về phía Nhâm Trình Phi hai mắt phiếm trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy hàn ý. Cứ việc y từng điều tra qua nguyên nhân việc Nhâm Bằng Phi sở dĩ hội tiến vào vạn ác cốc. Nhưng đương chuyện này lại một lần nữa từ miệng Nhâm Trình Phi nói ra. Trong lòng y liền trào ra sát ý khó có thể ức chế. Y dần dần hiểu được, năm đó hết thảy bất quá là do quỷ bà cùng Nhâm Bằng Phi giao dịch. Chân chính nội tính trong đó chỉ có hai người mới biết. hơn nữa một người đã tử ở trong tay y, nhưng Nhâm Bằng Phi vì cứu đệ đệ một mạng lợi dụng y cũng là một chuyện thực. Vì cứu Nhâm Trình Phi, một người nam nhân, nhất là giống như một nam nhân kiêu căng như Nhâm Bằng Phi, nhưng lại muốn ăn khuất ở dưới một nam nhân khác, nên là loại tình cảm nào thâm hậu, đã qua tuổi 19, lại được bảo hộ an toàn như thế, càng sâu khiến Nhâm Trình Phi gần như ngu xuẩn, hắn lại có một cỗ xúc động hồn nhiên như thế, không có ai, có thể vẫn thiên chân. Niếp Dĩnh đối với Nhâm Trình Phi cười lạnh, Lãnh Điệp Nhi, dạ, thiếu gia, ngươi nguyện ý sao? Lãnh Điệp Nhi không hiểu nhìn Niếp Dĩnh, theo ánh mắt của y nhìn về phía người đang nằm đó. Trong đầu một mảnh sáng như tuyết, nàng gợi lên thần, cười quyến rũ nói, cậu ấm tuấn rất như thế. Các cô nương bên ngoài hưởng còn không kịp, Lãnh Điệp Nhi lại như thế nào hội không muốn. Niếp Dĩnh cũng cười, lại đạm nhất mặt tiếu, lại không hiểu làm người ta da đầu run lên. Y bắt lấy chén rượu, Linh khởi bầu rượu đứng lên ra ngoài phòng. Giao cho ngươi, làm cho tiểu tử này hiểu được, thế gian này, chuyện ngoạn tốt hơn, mất hồn hơn đi. Niếp Dĩnh đẩy cửa đi ra ngoài, bị Nhâm Trình Phi đuổi ra ngoài tùy giã đã tiến lại gần. Nhìn hắn đi tới đã như muốn xông vào phòng, Niếp Dĩnh vươn tay đang cầm bình rượu ngăn lại, cười nói, nhà ngươi nhị gia còn tại nghỉ ngơi, ta sẽ đi ngay bây giờ, đừng quấy rầy, hắn hội sinh khí nga. Tùy giã cước bộ một chút, hai tròng mắt sắc bén thẳng tắp chừng hướng Niếp Dĩnh, y vẫn cười khiến cỗ tà khí của hắn vơi đi nửa phần. Cuối cùng Tùy giã hừ lạnh một tiếng, lui về chỗ cũ ôm kiếm dựa lưng vào cây cột, Niếp Dĩnh đối hắn vi vuốt cằm, một tay chén rượu một tay bầu rượu, lắc lắc đi vào một gian phòng khác cách đó không xa. Nghe được đệ đệ ở tại Thanh Lâu một đêm chưa về. Nhâm Bằng Phi không hờn giận túc khởi mi, đây là cho tới bây giờ đều không có qua sự, lập tức lại muốn đến đệ đệ dù sao đã lớn lên. Gã không nên xen vào quản hắn nghiêm khắc như thế, liền áp chế cơn tức, cũng không phái người tìm hắn trở về. Nhưng khi nghe Nhâm Trình Phi liên tục hai ngày hai đêm chưa có trở về, Nhâm Bằng Phi rốt cuộc kiềm chế không được. Tức khắc nhích người tự mình đi đãi nhân nếu là Nhâm Trình Phi không chịu trở về. Trừ gã là ca ca tự thân xuất mã, ai đi cũng vô dụng, đối với một người đã lớn mà nói, chuyện gì của người đó cùng để tự hắn giải quyết không nên xen vào. Hai ngày không trở về nhà cũng không phải đại sự gì. Chính là Nhâm Bằng Phi làm không được giống những phụ mẫu như vậy mà đuổi theo. Phụ mẫu qua đời sớm. Nhâm Trình Phi thời gian dài tới nay liền là trọng tâm trọng mắt người khác. Luôn quan tâm tới hắn, sủng ái hắn cùng quản giáo hắn đã là một phần cuộc sống. Nếu muốn lập tức bỏ cái thói quen này, thật sự rất khó. Nguyệt Doanh lâu này Nhâm Bằng Phi vì tiếp khách cũng đã tới mấy lần. Chính mình một người cũng là chưa bao giờ tới. Tại phương diện dục vọng gã luôn luôn tiết chế, sống hơn 30 năm. Nữ nhân cùng gã quan hệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Danh Kỹ Hoài Định xem như cùng gã quan hệ lâu nhất, cũng là nữ tử tương đối thâm trong tâm gã. Nhâm Bằng Phi không giống như Nhâm Trình Phi chỗ nào cũng rất đường hoàng. Gã thái độ làm người xử sự từ trước đến nay điệu thấp. Hơn nữa nội lực của gã mất hết, hiện giờ lại không nghĩ trước mặt người ở bên ngoài bại lộ thân phận. Bởi vậy sau khi đi vào Nguyệt Doanh lâu, dùng thân phận hộ vệ Đỗ Ách Thành, nói là nghe lệnh tới đón Nhâm nhị công tử trở về. Cứ việc hiện giờ Đỗ Ách Thành mất đi đại bộ phận sinh ý ở Trung Nguyên người cũng giảm bớt. Nhưng kinh sợ uy nghiêm Trung Nguyên gần trăm năm vẫn còn dư âm. Chỉ cần trên báo danh hào Đỗ Ách Thành liền không người nào dám chậm trễ. Chủ chứa nhìn kỹ liếc mắt một hình dáng rõ ràng chào đón gã. Mắt như hàn tinh nhìn Nhâm Bằng Phi, liền cung kính dẫn bọn gã một hàng ba người lên lầu. Vừa lên lầu, Tùy Giã đang dựa vào góc tường vừa thấy Nhâm Bằng Phi liền chạy nhanh ra chào đón. Đang muốn nói cái gì, bị Nhâm Bằng Phi phất tay ngăn lại, liền đóng khẩu thối lui ra một bên, tại trước cửa nhã gian ở lầu ba, chủ chứa khinh sao tam hạ, liền có một thanh âm nữ tử từ phòng trong kiều mị truyền đến. Ai vậy? Chủ chứa dương giọng hàm. Là ta, mở cửa nhanh, Đỗ Ách Thành phái người đến. Nói là muốn đưa nhị gia trở về. Chờ chút, hẹn quá sau thời gian uống cạn tuần trà. Một gã tố trang nữ tử tiến đến mở cửa. Nhìn về phía Nhâm Bằng Phi. Hạ thấp người trong suốt cười. Nói, Nhâm nhị công tử còn chưa tỉnh đâu. Nhâm Bằng Phi thu hồi lại ánh mắt đánh giá trên người nữ tử. Thản nhiên nói, không ngại, ta sẽ gọi hắn dậy. Dứt lời, nhấc chân liền vào nhà. Đi vào trong phòng, Nhâm Bằng Phi nhìn thấy giường chiếu không chỉnh tề. Ôm chăn ngủ như tượng là Nhâm Trình Phi. Trong phòng tràn ngập mùi vị một cỗ huân hương hỗn hợp. Chỉ cần là nam nhân cơ bản đã nghe đến qua mùi này. Thái dương Nhâm Bằng Phi hiện lên gân xanh. Gã vốn tính toán khi đệ đệ 18 tuổi an bài một cô nương sạch sẽ dạy hắn việc này. Sau lại hắn sinh bệnh cần điều dưỡng. Gã vẫn lo lắng thân thể hắn liền đem chuyện này nhất tha tái tha. Không từng muốn hiện giờ hắn lại chính mình tìm tới nữ tử Thanh Lâu. Loại bước đi lệch hướng này của gã cảm giác không phải tốt lắm. Nhâm Bằng Phi không phải cái loại người khống chế mạnh mẽ. Chính là đối đệ đệ phá lệ để ý hơn nữa khó có thể yên tâm. Gã ngồi ở bên giường, vỗ nhẹ hai má đệ đệ, nhìn hắn ngủ tương đối sâu. Đơn giản một phen hắn ôm lấy chăn. Lúc này Nhâm Trình Phi đang chìm trong mộng không hờn giận nỉ non. Ân Điệp Nhi đừng làm rộn. Để cho ta ngủ, Nhâm Bằng Phi mắt điếc tai ngơ. Xả qua hé ra góc thảm bao lấy thân thể hắn trực tiếp ôm lấy đến liền hướng đi ra ngoài phòng. Thời điểm đi ra ngoài phòng, Nhâm Bằng Phi nhìn lại bên cạnh, thấy một người miễn cưỡng tựa trên lan can lầu ba. Nhìn về phía gã, gợi lên một nét cười nhàn tàn. Gã vào phòng không phát giác, chắc là vừa mới bước ra. Nhâm Bằng Phi cho thuộc hạ ôm đệ đệ. Thấp giọng phân phò hắn trước đem Nhâm Trình Phi đưa vào trong xe ngựa. Liền thấy có một người sắp đi qua, ước chừng khoảng cách 2-3 bước thì dừng lại. Đối người này thản nhiên cười nói, Niếp Dĩnh, Niếp công tử, Niếp Dĩnh bên miệng ý cười càng sâu. Vị anh hùng này nhãn lực tốt thế, không biết là như thế nào biết được. Đoán thôi, có thể làm người chi kỷ của nhị gia, không phải là người bình thường. Nhâm Bằng Phi dừng lại. Vừa cười nói, đoạn thời gian này, nhị gia hẳn cấp Niếp công tử thêm không ít phiền toái. Xin hãy thông cảm, có vấn đề gì đâu. Nhâm nhị công tử cũng cấp tại hạ giới thiệu không ít phong thổ nơi này. Ta hẳn là nên cảm tạ hắn mới phải. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng. Sẽ không tiếp khách, cáo từ, Nhâm Bằng Phi dứt lời. Lui ra phía sau 2 bước, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Niếp Dĩnh ở trên lầu nhìn gã đi ra Nguyệt Doanh lâu. Mới chậm rãi từng bước thong thả trở về trong phòng. Đóng cửa lại, ngồi trên ải tháp, y giống là bị người điểm thiếu huyệt. Đột nhiên ôm bụng cười cười ha hà. Cho đến cười đến khóe mắt rưng rưng. Vẫn đang cười không có hết. Ngược lại càng cười càng lớn. Lãnh Điệp Nhi nghe tiếng thấy. Thập phần bất an quỳ trước mặt y cấp hô. Công tử, người làm sao vậy? Niếp Dĩnh một bên cười một bên nói. Hắn không nhận ra ta ha ha. Buồn cười quá, Lãnh Điệp Nhi không nói gì chỉ nhìn thiếu gia nhà mình. Rõ ràng là cười, nhưng lại làm cho người khác đau lòng. Một trận bi thương, hết quyển thượng, Giang Nam Trung Bộ, chỉ bằng một từ Giang Nam. Dã nhân đại ngốc đau khổ tìm kiếm. Rốt cục cũng nhìn thấy Nhâm Bằng Phi, cái chính là Nhâm Bằng Phi cũng không quay đầu lại nhìn còn rời đi. Nhưng gã còn sống, nhớ lại năm đó, Nhâm Bằng Phi không tin không tức, lúc tỉnh lại, Nhâm Bằng Phi đã đi đâu mất tiêu, nhưng là không có ai, có thể tìm về, dã nhân ngốc, cũng chính là Niếp Dĩnh, y được mẹ đẻ trợ giúp, đã lột xác thành công tử đẹp trai, y dùng hết mọi thủ đoạn. Từng bước một, mục đích duy nhất nhằm làm Nhâm Bằng Phi quan tâm. Nhâm Bằng Phi, là ngươi cho ta tất cả, lại hủy diệt tất cả. Rốt cục, nên hận ngươi hay tiếp tục si mê ngươi. Cách chương.